Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265. 3 đối 3, còn có thể có ý tưởng gì? Đại ca để chúng ta động thủ. Chúng ta liền động thủ. Bất quá đại ca cũng nói, để chúng ta không muốn dưới quá ác tay. Vậy chúng ta hãy thu một chút. Nhai Tý cũng không phải là một mình truyền âm cho Trào Phong, mà là tuần tự đem câu nói này truyền âm cho muốn động thủ Trào Phong cùng Toan Nghê. Trả lời Trào Phong đưa ra vấn đề tự nhiên là bình thường. Nhai Tý cùng Trào Phong tính cách đều xem như cùng tù nghiêu tương phản. Nhai Tý hiếu chiến, Trào Phong ưa thích mạo hiểm, đều không phải là ưa thích an phận chủ. Bây giờ rời đi hồn thú đảo tự nhiên không nghĩ tiếp qua ngày trước loại kia đơn điệu không thú vị sinh hoạt. Hơn nữa bây giờ Mạc Lâm tồn tại cho bọn hắn một cái triệt để thoát ly tù nghiêu quản hạt cơ hội. Bọn hắn cũng không nguyện phóng qua. Trên cơ bản, Nhai Tý cùng Trào Phong hai cái chỉ cần nghe được tù nghiêu muốn dẫn bọn hắn về hồn thú đảo hoặc là đi ẩn cư loại hình sự tình, ngay lập tức sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chạy đến Mạc Lâm nơi nào đây? Mạc Lâm là ứng long canh thần truyền nhân. Bọn hắn mặt ngoài vì Mạc Lâm hiệu lực cũng không có vấn đề gì. Tù nghiêu cũng không tốt ngăn đón. Về phần tại sao muốn truyền âm cho Toan Nghê, đó là bởi vì Toan Nghê mặc dù ổn trọng, nhưng ngoài ý muốn cùng Nhai Tý, Toan Nghê so sánh thân cận. Đại khái là bởi vì đều là long thêm động vật có vú. Trào Phong chính là nhiều đôi cánh. Tù nghiêu là rắn, bồ lao là động vật lưỡng cư. Bởi vậy, Nhai Tý là muốn nhắc nhở một chút Toan Nghê, để Toan Nghê rõ ràng đại ca của bọn hắn tù nghiêu dự định làm cái gì. Nhanh chóng suy nghĩ tưởng tượng, nhanh chóng làm ra quyết định, là dự định một mực theo tù nghiêu, vẫn là có ý định làm chút khác. Toan Nghê minh bạch Nhai Tý thâm ý, nhưng là cũng không có trả lời ngay. Bây giờ còn có 3 tên nhân loại tại trước mặt bọn họ. Toan Nghê vẫn là có ý định trước giải quyết trước mắt sự tình, suy nghĩ thêm chuyện sau đó. Nhai Tý dẫn Toan Nghê cùng Trào Phong từ trong rừng rậm đi ra. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì phách lối cùng tự ngạo, mà là cho người ta một loại phi thường nghiêm túc cảm giác. Kim Ngạc nhìn có 3 người đi ra, còn tưởng rằng là mình thu hoạch được tín nhiệm của đối phương, liền dự định nói thêm gì nữa. Nhưng Nhai Tý lại vươn tay để Kim Ngạc cái gì cũng đừng nói. Chính mình nói, chúng ta không phải là cái gì thoát ly thời đại lão cổ đồng. Các ngươi muốn cùng chúng ta nhìn một chút khẳng định vẫn là có mưu đồ. Nhưng là chúng ta phía trước chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi nghĩ muốn đạt thành mục đích, vẫn là phải phơi bày một ít vốn liếng của mình. Tù nghiêu nhìn xem Nhai Tý hành vi, nhíu mày. Hắn cái này nhị đệ lúc nào như vậy hiểu lễ phép. Đánh phía trước lại vẫn cùng người khác làm nhảm vài câu. Kim Ngạc không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn đã hồi lâu chưa từng ra tay. Hiện tại thoáng cái liền muốn cùng mình cùng cấp bậc đối thủ chống đỡ. Hắn vô cùng có khả năng tại ngay từ đầu liền lâm vào thế yếu. Nếu như đối phương vẫn là bộc phát chảy đấu pháp lời nói, hắn liền càng cần hơn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. May mắn đối phương vẫn còn tương đối chú ý lễ nghi, chuẩn bị cho chúng ta thời gian. Bằng không thì đột nhiên động thủ, kết quả đối với chúng ta tới nói liền nhất định sẽ 10 phần khó xử. Kim Ngạc đấu la, Nguyệt Lang đấu la cùng Thiên Kích đấu la đồng thời mở ra võ hồn. Trước 8 cái hồn vòng tự nhiên đều là tốt nhất phối trộn. Vàng, vàng, tử, tử, đen, đen, đen, đen. Cái cuối cùng hồn hoàn Kim Ngạc đấu la là màu đỏ tươi 100.000 năm hồn hoàn. Mà Nguyệt Lang cùng Thiên Kích đều là màu đen 1.000.000 năm hồn hoàn. Bất quá cũng đều hiện ra một chút màu đỏ cảm giác. 5 tuổi hẳn là cũng có hơn 90.000 năm. Đồng thời cách 100.000 năm không kém mấy năm. Mở ra võ hồn về sau, 3 người càng là lập tức dùng ra võ hồn chân thân cùng khí hồn chân thân. Đối mặt cùng cấp bậc đối thủ dù cho không phải tử đấu cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, không cho phép một tia qua loa. Nhai Tý nhìn xem Kim Ngạc bọn hắn đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, cuối cùng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhị đệ, ngũ đệ, ra tay đi. ba vị long tử quanh thân làm bộ phiêu khởi mấy cái dùng để ngụy trang hồn hoàn. Sau đó giả bộ như võ hồn chân thân bộ dáng, hiển lộ ra chính mình bộ phận nguyên hình. Sáu cỗ khí tức cường đại chạm vào nhau ở chung một chỗ. Trong nháy mắt lật tung xung quanh hết thảy hoa cỏ cây cối. Mấy giây sau, xung quanh hết thảy đều như là bị triệt để đổi mới, đồng dạng. Cái này vòng thứ nhất giao thủ liền như vậy kết thúc. Song phương từng người lui sang một bên. Phốc a, vẻn vẹn cái này luân giao thủ, Thiên Kích Đấu La liền nhổ ra một ngụm máu tươi. Xem như khí võ hồn hồn sư, thân thể của hắn không bằng thú võ hồn hồn sư. Hơn nữa toàn nghề vừa mới cũng không có đơn thuần ngạnh bính Thiên Kích Đấu La khí hồn chân thân. Toàn nghề nhắm ngay đối phương muốn cướp tiên cơ. Tất nhiên bảo lưu không nhiều. Liền dùng chính mình hiện hình cánh tay trái lấy một cái góc độ dịch ra kích đầu. Dù cho Thiên Kích dùng cán kích ngăn trở toàn nghề cường kích. Nhưng là đang đối kháng với bên trong rõ ràng trực tiếp rơi vào hạ phong. Thiên Kích, ngươi không có vấn đề a? Bởi vì là ban đêm tác chiến, Nguyệt Lang Đấu La chiến lực tăng lên, cùng Kim Ngạc Đấu La đồng dạng ở nơi này đợt thứ nhất trong lúc giao thủ không có gì đáng ngại. Không có vấn đề, còn có thể đánh, Thiên Kích dù sao cũng là cái cấp 97 phong hào Đấu La. Nôn một ngụm máu mà thôi, sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Kim Ngạc Đấu La giờ phút này đầy mặt nghiêm trọng mà nhìn xem đối mặt ba người. Từ vừa mới trong lúc giao thủ hắn khắc sâu cảm nhận được nhai tí lực lượng kinh khủng kia. Tại giao thủ một sát na kia hắn liền bị áp chế lại. Nhưng là đối mặt cũng không có duy trì liên tục tăng lớn lực lượng. Dường như đây chính là nhai tí một kích toàn lực. Thế nhưng là Kim Ngạc nhìn xem nhai tí biểu lộ cùng thần thái. Thấy thế nào cũng không giống như là dùng hết toàn lực bộ dáng. Thế nào, vẻn vẹn giao thủ một chút. Các ngươi lại không được sao? Các ngươi cũng không có bày ra chính mình có đạt thành mục đích vốn liếng a. Nhai tí nói ra diễu cợt ngữ. Nếu như là bằng vào tố chất thân thể cứng đối cứng. Hồn sư là tuyệt đối không thắng hung thú cấp bậc hồn thú. Cực hạn đấu la cũng không được. Nhai tí có thể chỉ xuất 4 tầng khí lực. Làm sao có thể? Chúng ta nhưng không có yếu ớt như vậy. Kim Ngạc Đấu La nói. Hắn quan sát một chút Nguyệt Lang Đấu La cùng Thiên Kích Đấu La. Nói tiếp, thực lực chân chính của chúng ta còn không người ba vị chân chính kiến thức đến đâu. Hoàng đế có lệnh, giải trừ Thái tử Tuyết Thanh Hà cấm túc. Từ hôm nay trở đi, khôi phục tự do hành động. Thái tử tiếp chỉ, nhi thần tiếp chỉ, Mặc Lâm tiếp nhận truyền lệnh quan chỉ lệnh. Thiên Đấu Đế quốc không có thái giám, cũng không hưng thịnh quỳ lạy lễ. Thái tử điện hạ, bệ hạ còn để cho ta truyền cáo ngài. Qua 10 ngày chính là năm nay Nguyệt Hiên kết nghiệp điển lễ. Ngài có thể đi tham gia một chút. Truyền lệnh quan nhìn Tiết Thanh Hà tiếp chỉ rồi nói ra. Sau đó xoay người rời đi. Hiện tại lệnh cấm đã giải trừ. Như vậy ngươi là chuẩn bị mang ta đi Lam Điện Bá Vương Long Tông sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn truyền lệnh quan đi xa về sau. Đi đến Mặc Lâm bên cạnh hỏi. Cho dù lụa trắng che khuất khuôn mặt, như cũ có thể nhìn ra mặt nàng có đỏ bừng. Mặc Lâm bởi vì bây giờ là Tiết Thanh Hà mặt, cũng không có dắt Thiên Nhận Tuyết tay. Chỉ là hơi gật đầu, là có thể, lại luyện 10 ngày. Không sai biệt lắm dùng sẽ không như vậy mất mặt, là có thể trở về nhìn xem chuẩn bị tình huống. Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng, nàng những ngày này một mực quan sát lấy Mặc Lâm luyện võ. Nếu như cái kia loại trình độ so sánh không mất mặt lời nói. Kia Trần Tâm sử dụng kiếm vậy cũng là thích hợp ở trước công chúng dùng đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.